Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, bị gài bẫy có bóng ma bú cong cong. Bắc Hải, căn cứ hải quân, ta tại Dê Nam, chính nghĩa trước nhất hàng rào. Chờ các ngươi, theo Adam Ri đinh tai nhức óc, hào khí ngàn vạn tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Một đám Bắc Hải hải quân đều là cùng nhau nhịn không được bộc phát ra một trận điên cuồng tiếng hoan hô. Trong đám người, cô Mây trong miệng cắn một cây nhóm lửa xì gà. Một tay nhẹ nhàng đong đưa quạt lông. Một tay nhẹ nhàng bưng rượu lên ấm. Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Trên mặt của hắn hiện ra da nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ý cười. Ánh mắt mang theo men say nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nên uống cạn một chén lớn. Cứ như vậy, tại vạn chúng chú mục dưới, trận này mở ra mặt khác thế giới mới viễn chinh hành động quân sự khen ngợi đại hội. Lấy Adam Ri một phiên kích động lòng người tuyên ngôn mà hạ màn kết thúc. Một ngày sau, Hải quân bản bộ trung tướng Adam Ri bị Hải quân bản bộ cao tầng nhất trí thảo luận quyết định. Đặc phê Adam Ri sớm tòng quân quan trại huấn luyện tốt nghiệp. Marineford phủ nguyên soái. Lấy bú cong công cầm đầu hải quân cao tầng sầu mi khổ kiểm. Nhìn nhau cười khổ. Dê Nam. Không nghĩ tới Adam Ri ra hỏa này vậy mà để mắt tới nơi này chủ ý. Sengoku cắn một cây xì gà. Trong miệng thở dài ra một ngụm tiết trắng hơi khói. Chậm rãi nói. Dê Nam hải quân chi bộ. Lệ thuộc vào hải quân bản bộ chi nhánh cơ cấu. Là hiện có hải quân trong hệ thống ngoại trừ dê một bên ngoài. Một cái duy nhất thiết lập ở thế giới mới căn cứ hải quân. Cùng ở vào Red Line dưới D10 không đồng dạng. D5 thế giới mới chi bộ là hải quân bên trong dị loại. Nơi đó hải quân tác phong làm việc căn bản vốn không giống hải quân. Mà càng giống là hải tặc. Ở trong đó ở mức độ rất lớn. Là bởi vì D5 hải quân chi bộ độc lập với thế giới mới hải vực. Khoảng cách bản bộ quá mức xa xôi. Bản bộ mệnh lệnh cùng trói buộc căn bản là không có cách ước thúc đến bọn hắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, D5 chi bộ ở vào một cái tương đối độc lập, thậm chí tự cấp tự túc trạng thái. Đối bản bộ mệnh lệnh cũng là mắt điếc tai ngơ. Tại D5 chi bộ, thậm chí sẽ xuất hiện hành hạ đến chết hải tặc ác liệt dấu hiệu. Ansen Bay gáp lại là xem thường lắc đầu nói, đây không phải rất tốt sao? D5 mặc dù việc xấu loang lổ, nhưng vô luận như thế nào đều là chúng ta hải quân trú đóng ở thế giới mới lực lượng. Chính nghĩa, trước nhất hàng rào, nhưng cho tới bây giờ không phải đùa giỡn. Theo gáp cái này khó được nghiêm chỉnh lời nói. Bên cạnh Sakazuki cùng Kuzan hai người đều là nhịn không được âm thầm gật đầu. D5 bởi vì độc lập tại thế giới mới cái kia phiến hung hiểm vạn phần hải vực. Ở vào vô số băng hải tặc giao thoa thế lực trong vòng vây. Có thể một mực tồn tục xuống tới. Vốn là không dễ dàng. Nếu như nói theo mức độ nguy hiểm tới phân chia lời nói. D5 thế giới mới chi bộ. Đích thật là mảnh này trên đại dương bao la nguy hiểm nhất hải quân chi bộ. Đều đang suy nghĩ gì đấy. Trước kia D5 không ai dám đi quản. Hiện tại Adam Ri chủ động xin đi giết giặc. Các ngươi cả đám đều tại cái này sầu mi khổ kiểm. Ngồi ở trên ghế salon Zephyr giận đùng đùng nói. Ngữ khí của hắn có chút tức giận bất bình. Bản bộ hải quân tiến vào chiếm giữ D5. Vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một phương diện sẽ phải gánh chịu đến nguyên lai D5 hải quân chống lại. Cuối cùng bức bách tại áp lực không thể không xám xịt rút đi hồi bản bộ. Loại tình huống này lúc trước thế nhưng là phát sinh qua không chỉ một lần. Mà một mặt khác, nếu để cho thế giới mới cái khác hải tặc thế lực phát giác được hải quân bản bộ bên này phái người đi tiếp quản D5, có ngấp nghé thế giới mới dấu hiệu, các đại hải tặc thế lực đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi ngăn cản loại cục diện này phát sinh. Đã nhiều năm như vậy, hải quân một cái đều không có thể nhúng tay thế giới mới. Cái này cũng đưa đến thế giới mới vô số băng hải tặc thế lực đều có như thế một cái ngầm thừa nhận. Quan niệm, thế giới mới là hải tặc địa bàn, không phải hải quân địa bàn. Bọn hắn hải tặc có thể tại thế giới mới đả sinh đả tử. Tranh đến ngươi chết ta sống. nhưng là nếu như hải quân quân đội cùng thế lực dám can đảm công khai tiến vào thế giới mới, vậy liền thành hải tặc cộng đồng công địch. Mà G5 sở dĩ một mực có thể tồn tục đến nay, cũng là bởi vì nơi đó hải quân căn bản cũng không giống như là hải quân, càng giống là hải tặc. Bọn hắn bình thường cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào băng hải tặc thế lực nhiệm vụ hành động. Cho nên thế giới mới cái khác hải tặc thế lực mới có thể đối cái này hải quân chi bộ chẳng quan tâm, buông xuôi bỏ mặc. Mà bây giờ, Adamri cái này hải quân bên trong anh hùng trẻ tuổi, siêu cấp minh tinh, cam nguyện đỉnh lấy nhiều như vậy áp lực nói muốn đi tiếp quản G5 chi bộ. Trợ giúp chính nghĩa lực lượng chính thức tại thế giới mới mở ra một khối cương thổ. Các ngươi này một đám gia hỏa còn ở nơi này nói đông nói tây. Zephyr càng nghĩ càng giận, cơ hồ muốn giơ chân chửi mẹ. Bú cong công không nói nhìn Zephyr một chút. Hắn biết Adamri tên kia hiện tại đã trở thành Zephyr trong mắt bảo bối. Lão tiểu tử này là muốn đứng tại chính mình học sinh bên kia. Đối với Adamri đi G5 chi bộ, Bú cong công cũng không phải không đồng ý. Chỉ là loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, làm cho hắn rất khó chịu mà thôi. Với lại, đi qua trong khoảng thời gian này cùng Adamri giải trừ cùng đánh cược, Bú cong công đã coi như là bắt đầu thăm dò Adamri, sáo lộ. Mỗi một lần hắn muốn làm gì, phía sau khẳng định là có dự mưu. Chỉ là Bú cong công nghĩ mãi mà không rõ, Adamri lần này muốn đi tiếp quản G5, đến cùng là đang mưu đồ thứ gì? Ân, đương nhiên, Bú cong công sẽ không thừa nhận chính là, hắn là bị Adamri hố sợ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.